Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, một tuyến cơ hội. Trên trời dưới đất, 4, có nhiều thứ là khắc sâu tại trong khung, vô luận là tuế nguyệt trôi qua, vẫn là vật đổi sao rời, những cái kia khắc vào trong khung đồ vật vẫn là không cách nào xóa đi. Vật như vậy là thật sự tồn tại, vật như vậy là trải qua được bất kỳ khảo nghiệm, trải qua được máu tẩy lễ, vật như vậy tỉ như trung thành. Giờ khắc này, chôn giấu tại trong khung trung thành tựa như là không có khống chế, giống như dã thú đang điên cuồng thức tỉnh, kích thích mỗi một vị chiến sĩ trái tim, làm đến bọn hắn bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Vì Tuyết Hoàng, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời ở giữa. To dư âm giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan, quanh quẩn, tiến vào mỗi một cái phản quân trong tai. Giờ khắc này, phản quân bắt đầu trần trờ, bắt đầu tiết khí, bắt đầu e ngại, bọn hắn bắt đầu đình chỉ công kích. Bọn hắn chù trừ, do dự, đau thương không khỏi rủ xuống. Những cái kia leo lên thang mây một nửa phản quân đình chỉ trèo lên thành, lựa chọn từ bỏ. Những cái kia một mực ra sức muốn xông vào cửa thành phản quân cũng là đình chỉ công kích, hướng về sau lui bước. Một mực chính diện thừa nhận áp lực cực lớn Liễu Kình Trụ rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Thượng quan Thiến Thiến lăng lập tại giữa không trung, 4 vị huyết ma điện cao thủ đem nó vây khốn trong đó. Mỗi người trong thần sắc đều là mang theo túc sát chi ý. Ánh mắt đảo qua 4 người, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia lăng liệt. Chậm rãi nói ra, các ngươi là đi tìm cái chết sao? Khặc khặc, chúng ta là đến đòi mạng ngươi. Một đạo xâm nhiên âm thanh âm vang lên, thượng quan Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh như băng, thân thể khẽ động, trước phong kiếm phía trên mãnh liệt khí tức lập tức bạo phát đi ra. Đã các ngươi muốn chết, như vậy ta cũng là thành toàn các ngươi. Thượng quan Thiến Thiến trong nội tâm vô cùng rõ ràng, sự xuất hiện của nàng thế tất sẽ kích phát cường đại sĩ khí, khiến cho trên tường thành chiến sĩ bộc phát ra sấp xỉ tại gấp 2-3 lần sức chiến đấu. Thế nhưng là mọi thứ đều là tương đối, nếu là trước mắt 4 người này đưa nàng vây chết ở chỗ này, như vậy sợ rằng sẽ đưa đến tương phản tác dụng. Trước phong kiếm phía trên, huy hoàng chi uy sinh ra, không có chút nào do dự, thượng quan Thiến Thiến thân thể khẽ động. Cùng lúc đó, kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương, trùng điệp kiếm ảnh hoành tỏa ra 4 phía, lui, vây quanh ở bên người nàng trong 4 người. Một vị tóc trắng phơ người áo bào cho lên tiếng nói. Trong chốc lát, 4 người thân thể đồng thời hướng về sau lao đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ cường đại nội lực bắt đầu càn quét mà ra. Tổ trận, người áo bào cho lần nữa lên tiếng nói. Bỗng nhiên ở giữa, 4 trong thân thể càn quét mà ra nội lực tựa như là bình nguyên đại địa phía trên số nhánh sông, hội tụ uông dương đại hải, giao hòa đến cùng một chỗ, càng thêm khí thế cường đại bạo phát đi ra. Giết, người áo bào cho phát ra gầm lên giận dữ. Vừa rồi lui lại mà ra 4 người mang theo khí thế cường đại ép hướng thượng quan Thiến Thiến. Mỗi người trong thần sắc đều là vô cùng trang nghiêm, sử xuất khác biệt sát chiêu công sát hướng thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. 4 người này hiển nhiên là cùng một chỗ tu luyện qua hợp kích chi pháp, chiếm cư lấy tứ phương muốn vị, từ từng cái phương hướng khác nhau ra sát chiêu, để người không khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận, chỉ sợ chính là sẽ tao ngộ độc thủ. Trước phong kiếm lại cử động, mang theo lăng lệ uy thế quét ngang mà ra, trùng điệp kiếm khí tựa như là trên biển lớn như thủy triều, không ngừng trướng lên, xung kích tứ phương. Một viên mang theo bọc lấy cường hoành nội lực nắm đấm nện ở trước phong kiếm phía trên. kiếm không khỏi run lên, kiếm khí càn quấy, sắc bén mũi kiếm vẫn là tại kia một viên trên nắm tay lưu lại một chút một vết thương. Dồn dập phong thanh từ bên tai vang lên, thượng quan Thiến Thiến không có chút nào do dự, đọc ngược kiếm, quả nhiên, một quyền nện ở trước phong kiếm phía trên, cường đại lực phản chấn để thượng quan Thiến Thiến thân thể không khỏi một cái lảo đảo. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, một đạo cương mãnh nắm đấm nện ở vai của nàng phía trên. Bá đạo lực đạo khiến cho nàng toàn thân khí huyết đều lăn lộn mà ra. Tấn mãnh trưởng phong bao phủ mà tới, thượng quan Thiến Thiến thần sắc lại biến, thân thể đột nhiên hướng phía trước lướt đi, muốn tránh thoát phía sau tập kích. Thế nhưng là phát ra công kích từ Sam lão giả cũng không cho hắn mảy may thời cơ. Rắn chắc một trường rơi vào sống lưng của nàng phía trên. To lớn lực đạo khiến cho thượng quan Thiến Thiến thân thể không khỏi hướng phía trước cắm ra. Xúc thế đã lâu người áo bào cho ngang nhiên vừa xài bước ra. Cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra. Thượng quan Thiến Thiến phát ra gầm lên giận dữ. Cưỡng ép thay đổi thân thể của mình, làm đến thân thể của mình hướng phía một bên tránh đi. Một mực tại hán bên trái gã đại hán đầu chọc không khỏi phát ra gào thét. Thân thể lù lù bất động, một cước ngang nhiên đá ra, cương mãnh, lăng lệ uy thế đánh tới. Thượng quan Thiến Thiến không thể không lần nữa thay đổi phương hướng. Thường nói, song quyền nan địch tứ thủ. Thay đổi phương hướng, thượng quan Thiến Thiến cảm giác được một cỗ lăng lệ sát ý. Chỉ gặp một vị mặt trái xoan mỹ nam tử năm trong ngón tay kẹp lấy mũi khoan thép. Hướng phía nàng ám sát mà tới. Giờ phút này thượng quan Thiến Thiến muốn đối mặt với thế nhưng là bốn hai tay. Đồng thời bốn người này thế nhưng là tu luyện qua hợp kích trận pháp người. Đây cũng là càng thêm khó mà đi chống đỡ. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều là bị thủ gắt gao. Bốn người này ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Mỗi lần đợi đến thượng quan Thiến Thiến muốn treo lấy trống chỗ muốn đột phá thời điểm. Bọn hắn chính là muốn làm ra tối phản ứng nhanh. Một người phong kín ngăn cản thượng quan Thiến Thiến đường đi. Ba người khác đồng thời xuất thủ. Phát ra lăng lệ thế công. Thượng quan Thiến Thiến nghiễm nhiên trở thành gió trong dương chuột. Tiến thối không được, huyết tổ chặn Nguyên An cùng Tiết Thiên Thông đường đi. Trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị sát ý. Các ngươi đi cũng là chịu chết. Làm gì vội vã như vậy đâu? Huyết tổ chậm rãi nói. Nguyên An hít sâu một hơi. Trên dưới quanh người kiếm khí bén nhọn lưu chuyển lên. Trong đôi mắt đều là túc sát chi ý. Chịu chết cũng không phải ngươi quan tâm sự tình. Ngươi tránh ra. Huyết tổ nhìn xem Nguyên An. Chậm rãi nói ra. Đáng tiếc. Ta ngay cả ngươi chịu chết thời cơ cũng sẽ không đưa cho ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nguyên An thần sắc biến đổi. Kiếm trong tay run lên. Lăng lệ uy thế lập tức sinh ra. Thứ không biết chết sống. Huyết tổ một mặt trào phúng ngôn ngữ nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ông minh chi thanh truyền ra. Chỉ gặp Tiết Thiên Thông trường đao mang theo cường hoành uy thế chém vào hướng huyết tổ. Huyết tổ thần sắc một lệ. Tay áo khẽ động, tựa như là roi sát. Ngang ngược quật mà ra. Trực tiếp đón lấy trường đao. Bỗng nhiên ở giữa, tay áo đủ tầng tầng bị chém đứt. Lăng lệ đao mang tại hắn mới xuyên trên hắc bào lần nữa phá vỡ mấy cái lỗ thủng. Người đi trợ giúp Tuyết Hoàng thoát khốn. Nơi này giao cho ta. Tiết Thiên Thông trầm giọng nói. Nguyên An không có chần chờ chút nào. Nhanh chóng hướng phía thượng quan Thiến Thiến tiến đến. Huyết tổ trong đôi mắt dư quang nhìn một chút Nguyên An. Sau đó nhìn Tiết Thiên Thông. Chậm rãi nói ra. Giết ngươi. Lại đi giết hắn cũng là tới cùng. Tiết Thiên Thông trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Nghĩ thật đúng là hơn nhiều. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp.